99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277. Thần bí bưu kiện, xuất viện thời điểm còn tại phát sốt. Lục Diệc Hàn là ngu ngốc sao? Tô Thiên Từ cảm giác có chút tức giận. Gia hỏa này, thật đúng là một chút đầu óc đều không có. Gọi điện thoại tắt máy. Sớm xuất viện, Tô Thiên Từ tâm lập tức bị treo lên đến. Phản ứng đầu tiên, chính là muốn đi tìm hắn. Nhưng là, Lệ Tư Thừa đối với Lục Diệc Hàn thủy chung có loại không hiểu địch ý. Nếu như cho hắn biết nàng đi tìm Lục Diệc Hàn mà nói, vậy hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều? Có tức giận hay không? Nghĩ tới đây, Tô Thiên Từ trong lòng có chút bực bội. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi lên lầu. Đi đến trong phòng đầu, viết một tờ giấy đặt ở hắn một chút có thể nhìn thấy địa phương. Có việc đi ra ngoài một chuyến, ta sẽ về sớm một chút. Lệ Tư Thừa tắm rửa xong đi ra, đã nhìn thấy tờ giấy kia, cầm qua khăn mặt xoa xoa tóc. Lệ Tư Thừa đưa tay lấy ra điện thoại, bấm Tô Thiên Từ điện thoại. Tô Thiên Từ lúc này đã đánh tới xe, tiếp vào hắn điện thoại lúc, trong lòng có chút chột dạ. Có chuyện gì vội như vậy? Đều đã trễ thế như vậy. Lệ Tư Thừa thanh âm có chút oán trách, nhưng là trong lời nói càng nhiều là thương tiếc. Tô Thiên Từ trong lòng càng hư. Nói ra, chơi đến tương đối tốt một cái đồng học thất tình. Ta đi an ủi một chút nàng. Dù sao nàng đối với ta cũng không tệ lắm. Ân, về sớm một chút. Lệ Tư Thừa không có hỏi nhiều, liền đem điện thoại cúp, tiện tay kéo qua một kiện áo ngủ mặc vào, liền đi vào thư phòng. Trong thư phòng, cần hắn xử lý khẩn cấp bưu kiện, đơn vị lấy trăm tính toán, bật máy tính lên, đều đâu vào đấy xử lý công vụ. Xử lý đến 10 giờ hơn, Tô Thiên Từ thế mà vẫn chưa về. Khoảng cách nàng đi ra ngoài đã qua hơn 2 giờ. Lần nữa đẩy đi một chiếc điện thoại, chỉ là lần này không có kết nối. Chờ đẩy đến lần thứ 2 thời điểm, Tô Thiên Từ mới đưa điện thoại nghe. Nghe thanh âm, tựa hồ có chút thở dốc. "Uy, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Đêm đã rất sâu." Lệ Tư Thừa đứng dậy, liền chuẩn bị đi phòng ngủ tìm có thể xuyên đi ra ngoài quần áo thay đổi. Tô Thiên Từ rất mau trở lại ứng. "Không cần, chúng ta một lần liền trở về." "A." Trong khi nói chuyện, kinh hô một tiếng, nghe có chút kinh khủng. Lệ Tư Thừa mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, hỏi một tiếng: "Thế nào?" "Không có việc gì, đồng học uống say, chờ một chút ta đưa nàng sau khi trở về liền về nhà." "Đừng chờ ta, người trước ngủ đi, ta đi đón ngươi, cho ta địa chỉ." "Không cần, ta rất nhanh." "Tốt a." Lệ Tư Thừa không khăng khăng nữa, nhưng là vẫn đổi quần áo, để không sẵn sàng chi cần. Thay quần áo xong, Lệ Tư Thừa lần nữa đi tới thư phòng, xử lý còn không có xử lý xong làm việc, mở ra hòm thư, cùng lúc liền vào được một đầu bưu kiện mới. Tiêu đề bắt mắt, một chút đem hắn ánh mắt định trụ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lệ Tư Thừa điểm đi vào, lần đầu tiên đã nhìn thấy một mảnh bụi cây, mà liền tại bụi cây phía trước, Tô Thiên Từ từ taxi trên dưới xe, mặc trên người vẫn là hôm nay mặc quần áo, vác lấy bọc nhỏ túi. Tấm thứ hai ảnh chụp là Tô Thiên Từ đi vào một cái cư xá, mà cái tiểu khu này là Lục Diệc Hàn chỗ ở địa phương. Lệ Tư Thừa trong lòng phút chốc có một đám lửa không điểm tự đốt, nắm con chuột tay nắm chặt, gân xanh cầu khúc: "Kéo xuống đi." Tô Thiên Từ bò lên trên thang lầu, hướng xuống, Lục Diệc Hàn cho nàng mở cửa, hắn ngã xuống trong ngực nàng. Tô Thiên Từ vịn hắn vào cửa. "A, đồng học, thất tình, uống say." Hắn cho rằng cái kia cái gọi là đồng học là nữ hài tử, không nghĩ tới đúng là Lục Diệc Hàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.